Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đa Mỹ. Không hợp. Tác giả Hồi Nam Tước. Chương 41. Vậy em, bây giờ em hôn anh được không? Hóa ra đó là hôn sao? Trên TV hình như miệng của nam nữ chính chỉ cần đụng vào nhau là lưỡi của họ sẽ tự có suy nghĩ, linh hoạt đến nỗi bóc được cả vỏ tôm. Đừng có nói đến việc lấy con ốc ra khỏi vỏ. Nhưng mà sao tôi lại không cảm thấy như thế nhỉ? Rõ ràng nhiệt độ cơ thể phải như nhau. Nhưng sao miệng Hạ Nam Duyên lại nóng hơn tôi? Cảm giác cũng không tệ, không có mùi gì kỳ lạ, nhưng lại chỉ có như vậy. Hành động khuấy đảo trong miệng này cũng không thích lắm. Tại sao người lớn, bao gồm cả tôi trong tương lai lại nghiện hành vi thân mật này nhỉ? Không hiểu lắm. Mà Hạ Nam Duyên không thở sao? Bàn tay tôi níu chặt áo trước ngực hắn trong suốt quá trình. Nhưng từ lúc vươn lưỡi vào, tôi không cảm nhận được bất cứ nhịp thở nào của hắn. Sợ đến mức xuất hồn rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi cố luồn lưỡi vào trong miệng của hắn. Vừa chuyển động một cái thì Hạ Nam Duyên như tỉnh lại, bắt đầu dùng lực cắn lưỡi tôi, đồng thời nắm cổ áo tôi đẩy ra ngoài. Mông tôi đập xuống đất, bầu không khí quyến rũ lượn lờ kia biến mất ngay lập tức. Tôi chỉ cảm thấy đầu lưỡi đau, mông đau, sờ vào đầu lưỡi thì thấy chảy máu nữa. Sao đây? Định giết tôi bằng cách cắn đứt lưỡi tôi hay gì? Đỉnh cơn tức đã về vạch không, lập tức lại vọt lên cao nhất khi thấy đầu ngón tay đỏ tươi. Tôi đã tưởng tượng rằng sau đó sẽ là một cuộc chiến đẫm máu, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đập. Nhưng khi tôi ngẩng mặt lên nhìn trạng thái của Hạ Nam Duyên, nỗi tức giận mắt điểm kia dường như đã tan thành một thứ gì đó trong bầu không khí. Hạ Nam Duyên che miệng, quần áo xộc xệch, hắn ngồi trên ghế salon với đôi mắt đỏ hoe. Tay chân luống cuống vì dường như đã bị dọa, thậm chí còn có thể thấy được sự run rẩy khó kiểm soát vì xấu hổ và nỗi tức giận. Trong nháy mắt, tôi khoanh hai chân lại để che giấu một thứ khác đang đội lên trong người. Dường như trong đầu bị nhét vào một cái ấm đun nước, cứ như vậy tỏa ra hơi nóng chết người, trong khi gây ra âm thanh bên trong tai. Luồng hơi nóng này không biến mất mà chỉ có thể thoát ra từ bề mặt da, lỗ tai, lỗ mũi, miệng. Gương mặt với biểu cảm kia của hắn quá phạm quy rồi. Đột nhiên tôi hiểu ra tại sao tôi của tương lai lại nghiện hành vi này đến thế. Đúng là miệng thì sướng bình thường thôi, nhưng đầu óc thì bùng nổ luôn. Sướng đến mức tôi muốn đè Hạ Nam Duyên ra làm lần nữa. Kháp cốt. Tôi đổi thành tư thế quỳ, từng chút một nhích đến trước mặt hắn. Giọng điệu đáng yêu đến mức chính tôi cũng không chịu nổi khi nghe giọng của chính mình. Xin lỗi cậu. Vừa rồi tôi kích động quá. Tôi không cố ý đâu. Đừng giận tôi nhé. Được không? Sau khi lời cuối cùng phát ra, cơ thể Hạ Nam Duyên đã ngừng run rẩy. Ánh mắt sắc bén như dao cạo của hắn hướng về phía tôi, như thể có thể xuyên qua lớp ngụy trang, nhìn vào nội tâm xấu xa của tôi. Tôi rụt người lại, nhìn đi chỗ khác. Cái đó... Gạch gạch một tiếng, gió lạnh tràn vào. Lê Ương đẩy cửa đi vào từ bên ngoài. Cậu bé chưa kịp bước vào, tôi đã vớ được lọ bông gòn tẩm cồn lăn xuống đất rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Ấy, sao cậu hậu đậu thế? Đặt miếng bông gòn tẩm cồn lên bàn, tôi giải thích với Lê Ương. Anh bị thương lúc cưỡi ngựa, kháp cốt vừa sát trùng cho anh. Lê Ương ôm một chồng sách trong lòng, liếc nhìn Hạ Nam Duyên đang yên lặng ngồi trên sofa, sau đó nhìn tôi, hỏi. Anh không sao chứ? Không sao, anh chỉ là bị quệt vào một chút. Vết thương không nghiêm trọng. Ồ. Cậu bé gật đầu, đặt cuốn sách lên bàn, rót cho mình một cốc nước, nói. Em vừa học buổi tối với Tần già xong. Tôi đã xem qua mấy cuốn sách đó, đều là kinh thư. Chữ thì đọc được hết, nhưng mấy chữ đó đứng cạnh nhau thì tôi không hiểu gì. Cậu ngừng nói mà cũng có thể dạy em sao? Vâng, em biết nhiều chữ lắm. Trong khi tôi đang nói chuyện với Lê Ương, Hạ Nam Duyên đứng lên ở phía sau, không chào hỏi ai mà cứ như vậy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, muốn đuổi theo ra, nhưng lại sợ hắn thấy phiền. Tôi do dự mãi, cuối cùng không nhúc nhích. Tôi thở dài một tiếng. Hạ Nam Duyên đã đi rồi, tôi cũng không giả vờ nữa. Tôi nằm dài trên sofa, uể oải như một cục slim không có chỗ dựa. Em đã bao giờ cãi nhau với bạn tốt chưa? Tôi hỏi Lê Ương. Đối phương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Chưa. Tôi đang định khen cậu bé giỏi thế thì cậu lại tiếp tục nói. Em là ngôn quan tương lai, nếu cãi nhau với em thì họ sẽ gặp báo ứng. Tôi. Ba chấm. Cho nên không cãi nhau không phải là vì IQ cao nên biết xử lý tình huống, mà chỉ đơn giản là vì không ai dám cãi nhau với cậu bé. Cậu bé lấy ra bài tập chưa làm mấy ngày nay, múa bút thành văn, làm chỗ của ba ngày trong một buổi tối, mãi đến khuya mà Hạ Nam Viên cũng chưa về. Xem ra hắn sẽ không quay lại, chắc là tôi phải ngủ với Lê Ương rồi. Thật sự muốn tuyệt giao với tôi sao? Nếu nói tôi không nản chí thì là nói dối. Tôi nằm trên giường chơi game, trên điện thoại, lần lượt sủng hạnh từng nhân vật 2D bị bỏ bê lâu nay. Thấy không, từ đầu đến cuối họ đều như vậy, thâm tình không thay đổi, không khỏi cảm thán. Đúng là người 2D mới là chân ái. Bị tiếng gõ cửa đánh thức lúc đang ngủ, tôi lạng quạng chạy ra mở cửa, nhìn thoáng qua không thấy ai, liền lập tức tỉnh táo lại. Em ngủ với anh được không? Tôi cúi đầu nhìn xuống lần thứ hai, thấy Lê Ương đang đứng ở cửa. Tôi thở ra một hơi, tránh đường cho cậu bé. Vào đi. Khắc cút cứ lăn qua lăn lại, em không ngủ được. Cậu dụi dụi mắt leo lên giường, buồn ngủ nói không ra lời. Hít ra rồi thở vào, chẳng mấy chốc đứa trẻ trên giường dần rơi vào giấc ngủ sâu. Nhìn chằm chằm cậu bé một lúc rồi nghĩ ra điều này. Tôi quay người lại, lặng lẽ như một tên trộm hướng về phía cửa, đẩy nó ra rồi lại khóa vào. Tôi nhấc một góc chăn lên, nín thở chui vào chăn của Hạ Nam Viên, rút vào sau lưng hắn. Hạ Nam Viên vốn chưa ngủ say. Thân hình tôi và Lê Ương quá khác nhau, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Mễ Hạ. Hắn quay đầu lại, nhìn tôi trong bóng tối. Không biết hắn có thấy gì không, nhưng tôi vẫn cười đáp. Em đây. Hắn ngồi dậy lau mặt. Cậu, sao lại đến đây? Hắn làm động tác muốn xuống giường. Tôi sợ bị đuổi đi nên kéo hắn lại, muốn cưỡi lên người hắn như lần trước. Nhưng lần này rõ ràng hắn đã chuẩn bị rồi. Vừa gác chân lên người, hắn liền đẩy tôi ra, đè tôi xuống giường. Cậu còn tới sao? Hắn hơi khó thở, hô hấp nặng nề. Em biết anh vẫn còn lấn cấn. Bất chấp việc đang bị ghìm xuống, tôi vẫn không hoang mang, dễ dàng đàm phán với hắn. Nhưng mà hiện tại chúng ta là học sinh cấp 3, việc học vẫn là quan trọng nhất. Anh thấy thế này được không? Mình thử một chút nhé, cho đến khi chúng ta tốt nghiệp. Nếu anh cảm thấy ổn, chúng ta sẽ là một đôi. Nếu anh thấy không được, chúng ta quay về làm anh em. Hạ Nam Viên hơi bối rối trước chiến thuật vòng vo của tôi, một lúc lâu không có phản ứng gì. Chúng ta vẫn ở chung như bình thường. Trong thời gian này nếu ai hối hận hoặc thích người khác thì lại quay về làm anh em. Lực siết chặt cổ tay tôi đột nhiên trở nên nặng hơn. Tôi không kìm được mà phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ. Lực kia đã nhẹ đi trong giây lát. Cậu cho rằng đây là trò chơi sao? Giọng của hắn nghe hơi lạnh lùng và tức giận. Chơi thua còn định chơi lại nữa. Vậy anh muốn tuyệt giao với em à? Câu hỏi này của tôi xoáy thẳng vào vấn đề. Hắn im lặng, không nói một lời nào. Mình thử đến lúc tốt nghiệp nhé. Nếu không được em sẽ ngoan ngoãn làm bạn tốt của anh. Tôi tiếp tục. Cho em một cơ hội. Được không? Kháp cốt. Tôi có thể thuyết phục cả lớp nổi dậy vì tôi. Tôi không tin ba tấc lưỡi của tôi không lay chuyển được con chim ưng ngốc Hạ Nam Viên này. Nghe tôi nói xong, người phía trên không nhúc nhích rất lâu. Nếu không phải vẫn có làn gió nhẹ thổi vào mặt, tôi sẽ nghi ngờ phía trước có người hay không. Khó quyết định vậy sao? Năm đó Chu Du đánh Hoàng Cái, đốt cháy 20 vạn quân Tàu cũng không nghĩ nhiều như cậu đó. Đúng lúc tôi không chịu nổi, chuẩn bị thúc giục, sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng Hạ Nam Viên cũng mở miệng. Ở cùng nhau như chúng ta bây giờ sao? Ý vào việc hắn không nhìn thấy, tôi kiêu ngạo mỉm cười. Ồ, xem kìa. Ừ, tôi trầm ngâm. Không khác lắm, nhưng có một chỗ không giống. Ba chấm. Hắn lại lâm vào trầm tư lần nữa. Tôi sợ hắn suy nghĩ lung tung nên không vòng vo nữa, nói thẳng với hắn. Anh phải cho em hôn anh. Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng nhỉ. Làm gì thì làm cũng phải trông giống một cặp yêu nhau chứ đúng không? Chẳng lẽ chúng ta đang diễn hoạt hình thiếu niên nhiệt huyết hả? Hình như hắn đã hơi dao động, nhưng vẫn còn lo lắng. Yêu cầu này không quá đáng sao? Em sẽ không như vậy nữa. sau này anh đồng ý em mới hôn. Tôi thề. Nếu em không giữ lời thì... thì để Sơn Quân mang em đi. Hắn bịt miệng tôi lại, trách mắng. Đừng nói linh tinh. Trong căn phòng tối om có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Bên tai tôi toàn là tiếng tim đập. Tôi đã nói to như vậy, Hạ Nam Viên có nghe thấy hay không? Nếu đã nghe được, liệu hắn có biết tôi không hề bình tĩnh như vẻ ngoài không? Kháp cốt. Hơi thở nóng bỏng vả vào bàn tay Hạ Nam Viên, âm thanh bị chặn bởi một lớp da thịt nghe hơi nghẹn ngào. Có được không? Tôi hỏi hắn. Tay Hạ Nam Viên run lên không kiểm soát được, càng bịt chặt tôi hơn để tôi không nói thêm được gì. Lần này tôi bình tĩnh chờ đợi, không hề thúc giục. Một lúc sau, hắn cúi đầu xuống, áp trán vào trán tôi. Ừ khẽ một tiếng. Sau hàng ngàn cuộc đấu tranh, cuối cùng hắn vẫn như mẹ và cậu mình, không thể tránh khỏi số phận mà chọn một người hạ. Quả nhiên, dù quá trình có khó khăn, nhưng nếu tương lai vẫn thế thì kiểu gì cũng thành công. Tôi cười khúc khích, kéo tay hắn ra, ngại ngùng hỏi. Vậy em... bây giờ em hôn anh được không? Hắn lùi lại một chút rồi ngồi dậy, mãi không quay về phía tôi. Tôi sờ soạng bật đèn. Em muốn nhìn anh hôn. Cánh tay của tôi bị kéo lại. Trước cả khi tôi kịp phản ứng, má của tôi đã bị cắn một cái. Không đau lắm, ít nhất là nhẹ hơn lưỡi bị cắn, nhưng vẫn làm tôi giật mình. Tôi lập tức che mặt, hơi tủi thân. Sao anh lại cắn em? Tôi đã xin phép hôn rồi mà. Ờ, không đúng. Sao tối thế này mà hắn có thể cắn trúng tôi? Tôi kinh ngạc. Anh nhìn thấy à? Hạ Nam Viên xoay người nằm xuống, vớt lờ câu hỏi của tôi. Ngủ đi. Hắn quay lưng về phía tôi, lạnh lùng ra lệnh. Hết chương 41. Chương 42. Anh chê em phiền phải không? Sáng sớm tôi thần thanh khí sảng mở cửa ra, không khí bên ngoài vẫn hơi lạnh, nhưng vì có ánh mặt trời nên hơi lạnh chỉ ở phần bề mặt, không còn khiến chân tay lạnh cống nữa. Hạ Nam Viên bổ củi ở bãi đất trống cạnh thần miếu. Trước đó hắn nói với tôi là đã chẻ củi từ bé, tôi cứ nghĩ là hắn chỉ giúp người lớn đưa gỗ các thứ. Ai ngờ hắn thật sự biết chẻ. Áo khoác ngoài cùng đã bỏ đi hai cánh tay, phần tay áo được buộc gọn gàng quanh hông. Hơi thở của hắn màu trắng, hai mắt chăm chú nhìn vào gốc cây trước mắt, nâng chiếc rìu sắc bén quá đỉnh đầu, chuẩn bị bổ xuống. Một nhát dễ dàng, khúc gỗ đã bị hắn chẻ làm đôi. Xin chào. Tôi vừa bước tới, hắn dừng động tác lại. Ăn gì chưa? Hắn kiểm tra chỗ nối giữa cán và lưỡi rìu. Em ăn rồi. Tôi lớn lên ở thành phố từ nhỏ, đừng nói đến rìu, con dao tôi còn chưa từng đụng vào. Nên hiện tại tôi rất tò mò với loại hình lao động này của hắn. Tôi hỏi, cho em thử với, em chưa bổ củi bao giờ. Hạ Nam Viên nghe vậy thì cũng không đồng ý luôn mà quan sát tôi từ đầu đến cuối. Tuy hắn không nói gì, nhưng tôi lại thấy sự im lặng chứa ngàn lời nói ở đây. Sự chần chừ trong chốc lát này đã chỉ rõ vấn đề. Tôi cởi áo khoác treo lên một cái cây gần đó, xắn ống tay áo len lên, bất mãn nói. Ánh mắt này của anh là sao? Anh coi thường em đúng không? Đừng có kích thích đàn ông. Ban đầu tôi vốn chỉ định thử qua loa cảm giác bổ củi. Bây giờ tôi muốn bổ hết chỗ củi này ra để Hạ Nam Viên thấy được dũng khí của đàn ông Hải Thành. Tôi giật lấy chiếc rìu từ tay hắn, xoay người nhặt đoạn gỗ tròn đặt lên gốc cây, lùi lại hai bước rồi vung cánh tay đầy tự tin, bổ xuống một cái. Rồi trượt. Lưỡi rìu bổ lệch vào phía bên cạnh của miếng gỗ tròn, chỉ chặt được một khúc gỗ nhỏ. Do dùng lực quá mạnh nên mũi rìu cắm sâu vào đống gỗ, không nhổ ra được. Xuất sư không thành, mặt tôi hơi nóng, đang định tìm cớ khởi động để lừa qua đoạn kia thì Hạ Nam Viên từ đằng sau đi tới, mang theo biểu cảm. Chỉ thế này, đẩy tôi ra, dẫm lên cọc gỗ rút rìu ra. Chân như thế này, gom lại. Hắn dạy tôi tại chỗ, thể hiện từng bước cho mình. Đừng để tay quá gần, giữ khoảng cách một chút. Cứ thế nắm chặt một trước một sau. Em là người mới, sau khi nhắm rồi thì không cần vung tay quá cao là có thể dễ dàng bổ như thế này. Cao tầm này là được. Nói xong hắn bổ xuống, hoàn hảo bổ khối gỗ bị tôi bổ lệch thành hai nửa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi bước tới nhận lấy cái rìu trong tay hắn. Hắn không lập tức lùi lại mà vòng quanh cơ thể tôi từ đằng sau, uốn nắn tư thế cho tôi. Cầm chỗ này. Hắn kéo tay tôi qua, nắm chặt vị trí giữa cán rìu. Tách chân ra một chút. Quỳ gối giữa hai chân, hắn tách chân tôi sang hai bên. Thành thật mà nói, tâm trí của tôi không còn ở việc chặt củi nữa. Trên người Hạ Nam Diên có mùi rất dễ chịu. Khi ở trường, cùng mặc đồng phục, nhưng trên người hắn luôn có mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi thay quần áo tăng lọc, mùi xà phòng biến mất, nhưng lại có một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, khác mùi hương bị ám phải sau khi đốt hương. Bị mùi này bao trùm, hít vào không khí thơm ngát, tôi cảm thấy đầu óc như bị hung đến mức sắp không bình thường được. Muốn gần hơn nữa. Cánh tay vung xuống một cách máy móc, có thầy giỏi hướng dẫn, lần này khúc gỗ đã biến thành hai nửa hoàn hảo vô cùng thuận lợi. Thành công rồi, nhìn đống củi trên mặt đất, tôi hơi sững sờ. Theo lý thì hẳn nên vui sướng, nhưng niềm vui giống như con cá dưới lớp băng, biến mất trong nháy mắt. Ngược lại có cái gì khác rơi xuống khe hở mà búa nện xuống băng tạo ra, bừng lên không gì cản nổi. Cảm giác về sự tồn tại của Hạ Nam Diên trở nên vô cùng mạnh mẽ, không chỉ khi ăn cơm, khi tôi đến nhà Tả Dũng để lấy quần áo, hay là buổi chiều làm bài tập. Chỉ cần tôi hơi lơ đễnh thì tôi sẽ bị mùi hương trên người hắn làm cho phân tâm. Thật sự rất kỳ quái, rõ ràng mùi trầm hương ở đây là thường thấy nhất. Ánh nắng chiếu vào phòng qua lớp kính cửa sổ, sáng sủa và ấm áp. Hạ Nam Diên hạ mắt kiểm tra bài tập của tôi, đầu bút đi xuống dưới, dừng lại ở câu trắc nghiệm cuối cùng, đánh một dấu chéo nho nhỏ. Cũng không tệ lắm, 10 câu chỉ sai một câu thôi. Hắn đẩy bài thi cho tôi, bắt đầu giảng cách làm câu cuối cùng. Sau khi nghe kỹ, tôi tự dùng công thức tính một lần, lần nữa điền đáp án đúng vào. Em chỉ sai một câu thôi. Thứ nhảy ra từ dưới lớp băng dương nanh múa vuốt chiếm lấy đầu óc tôi, hét lên dục vọng muốn thân cận. Hạ Nam Diên im lặng nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Là thế này, em nghĩ mình đáng được thưởng. Tôi cố ý mân mê môi khi nói, ý không cần nói cũng biết. Khóe mắt Hạ Nam Diên giật giật, làm cho cái sẹo trên lông mày cũng giật theo. Tự anh nói là cho em hôn, có phải anh muốn giở trò không? Tôi lên án hắn, trực tiếp nhảy qua chữ tự nguyện vừa nói. Đàn ông không thể chịu được khiêu khích, chim ưng sơn nam cũng không ngoại lệ. Chỉ hôn thôi, không dùng lưỡi. Anh đưa ra quy tắc. Đồ keo kiệt. Tôi thầm oán trong lòng, nhưng hành động thì không chút do dự. Anh nói xong nửa câu đầu tôi liền bỏ bút đứng dậy. Nói xong nửa câu còn lại thì tôi đã ôm mặt anh, cúi xuống hôn. Nụ hôn này rơi thẳng vào đôi mắt bất giác nhắm lại của anh. Vùng da quanh mắt rất mỏng, thông qua sự tiếp xúc của môi, có thể cảm nhận rõ ràng được sự chuyển động của nhãn cầu bên dưới. Cũng vì sự mỏng manh này, nên cũng dễ bất an hơn. Chỉ bị đụng nhẹ mà lông mi của Hạ Nam Diên không ngừng run rẩy, giống như một cái cọ nhỏ hết lần này đến lần khác lướt qua dưới môi tôi. Thật thú vị. Tôi còn muốn hôn thêm một lát, nhưng đột nhiên một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống áp lên mặt tôi, vô tình đẩy tôi ra. Anh làm gì vậy? Tôi bắt lấy tay Hạ Nam Diên, nhìn anh xuyên qua kẽ hở trên ngón tay. Anh dùng tay còn lại che đi con mắt bị tôi hôn, lông mày dài nhíu lại. Ai bảo em hôn mắt? Tôi tự tin. Anh không nói là không được hôn vào mắt mà. Mắt đẹp như vậy, tại sao lại không được hôn? Không được hôn lên mắt. Tôi gỡ tay anh ra. Ồ, vậy thì không hôn mắt. Nói rồi tôi định đục nước béo cò, định hôn lần thứ hai. Đợi đã. Lần này Hạ Nam Diên đưa thẳng tay lên, chống lên vai tôi. Đừng nhúc nhích, để anh làm. Tôi vui vẻ đồng ý, giữ nguyên tư thế khom người, không tiến lại gần hơn nữa. Bàn tay của Hạ Nam Diên di chuyển đến gáy tôi, nhẹ nhàng ấn xuống. Một lúc sau, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Chỉ là tôi chưa kịp nếm được hương vị gì thì đối phương đã lùi lại. Được rồi, làm bài tiếp đi. Hắn không lưu luyến buông tay ra, một lần nữa dành sự chú ý dành cho tập đề còn lại. Hôn kiểu này qua loa quá đi mất, nhưng mà thôi không sao, hôn một tặng một rồi nên tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Tôi ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ của mình, dành 10 phần động lực để làm một lèo cho xong phần đề còn lại, sau đó kiểm tra nhiều lần phép tính trên giấy nháp. Sau khi đảm bảo không còn gì sai sót mới đưa cho Hạ Nam Diên xem. Hoàn toàn đúng. Đầu bút của Hạ Nam Diên dừng lại ở câu cuối cùng rất lâu, lâu đến mức tôi không nhịn được phải lên tiếng hỏi rằng liệu có phải tôi đã sai hay không. Lúc ấy hắn mới nhấc bút lên. Nhắm mắt lại. Hắn biết tôi muốn gì nên không lặp lại màn đối thoại vô dụng trước đó, đi thẳng vào vấn đề. Tôi quay mặt về phía hắn, khẽ cong khóe môi rồi nhắm mắt lại. Khi thị lực bị mất đi, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Đầu tiên là tiếng quần áo bị cọ xát, sau đó là mùi gỗ đàn hương nồng nàn. Khi đôi môi của Hạ Nam Diên rơi xuống trong sự chờ đợi, mong muốn được gần gũi hơn đã tạm thời bị ghìm lại. Nhưng mà, nó nhanh chóng trở nên dữ dội hơn một lần nữa. Như con chuột trong phòng thí nghiệm tuyệt vọng ấn vào nút cảm biến để có thêm nhiều chất gây nghiện hơn. Tôi đòi hỏi phần thưởng của mình bằng cách làm nhiều đề hơn nữa. Sau khi tôi làm xong tờ đề thứ 5 trong hôm nay, Hạ Nam Diên thậm chí còn không nhìn vào những câu mà tôi làm. Hắn trực tiếp nghiêng người qua, hôn lên khóe môi tôi. Hạnh phúc quá! Nụ hôn của Hạ Nam Diên là thứ khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn cả ánh nắng trong mùa đông. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thấy tôi cực kỳ nhiệt tình lật sang tờ đề mới, Hạ Nam Diên đè bút của tôi xuống. Đi xuống uống trà sữa và ăn điểm tâm đi. Tôi sững sờ. Ý gì đây? Vậy mà Hạ Nam Diên, người luôn học đến chết, lại để tôi nghỉ ngơi. Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhìn hiện tượng đoán bản chất, hơi không tin được mà đưa ra kết luận. Anh chê em phiền phải không? Ba chấm. Bàn tay đang đè tôi lại của Hạ Nam Diên rung lên, vội vàng thả ra. Mà hành động này bị tôi coi là biểu hiện của sự chột dạ. À, em hiểu rồi. Để em đi xuống, không làm phiền anh. Tôi rủ vai, mất mát đứng dậy. Dù sao cũng đều là tôi tự mình đa tình. Tôi hiểu mà, Hạ Nam Diên không muốn mất đi người bạn mới là tôi, nên mới bất đắc dĩ đồng ý thử với tôi một chút. Từ trước đến nay chưa từng có ai thích tôi. Không một ai. Chỉ trong vài giây, tâm trí tôi đã bắt đầu vang lên bản nhạc nền buồn nhất thế giới mà tôi biết. Mũi cũng bắt đầu cay cay. Lòng người thật dễ thay đổi. Chỉ một đêm thôi mà hắn đã chán tôi rồi. Tình yêu ơi là tình yêu. Mày mang đến cho tao cái gì chứ? À, ngoài cơn đau khắp người ra còn có sự ghét bỏ lạnh lùng. Tình yêu sâu đậm này, tóm lại là trao nhầm. Không phải. Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mãi đến khi Hạ Nam Diên chạy tới từ phía sau, níu cổ tay tôi lại. Lúc đó tôi mới biết hắn đang gọi tôi. Anh không thấy em phiền. Nói rồi, hắn ngập ngừng đi tới, cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn lần này không giống những lần chỉ là môi chạm môi như trước. Hắn dùng đầu lưỡi tách môi của tôi ra, học theo tôi như ngày hôm đó, cẩn thận thăm dò trong miệng. Bị lọn tóc cọ vào cổ ngứa ngáy, tôi nắm lấy những lọn tóc kia, cầm chúng trong lòng bàn tay mình. Lần trước khi tôi vươn lưỡi vào miệng Hạ Nam Diên, suýt chút nữa đã bị hắn cắn đứt đầu lưỡi. Lần này đổi lại là hắn vươn lưỡi vào miệng tôi. Tôi bật đèn xanh cả đường đi, để cho hắn muốn tham quan chỗ nào thì tham quan, muốn liếm nơi nào thì liếm. Sự vâng lời của tôi đã cho hắn nhiều không gian để phát huy. Vật sống là chiếc lưỡi kia, ban đầu vẫn còn ngại ngùng như đứa trẻ chưa từng được chơi trong sân, không dám động vào chỗ này, không dám chạm vào chỗ nọ. Nhưng dần dần sau khi nếm trải được sự vui thích, nó trở nên táo bạo hơn, hào hứng chơi thử mọi thứ, điên cuồng hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Kết quả của vui quá không còn biết trời trăng là gì nữa. Hôn rồi hôn, cảm thấy môi dưới đau xót nên tôi ngửa ra phía sau, thoát khỏi sự quấn quýt của Hạ Nam Diên. Đau quá. Tôi nhỏ giọng oán trách, đầu lưỡi nhanh chóng nếm được rỉ sắt. Hắn dường như không nghe thấy, còn muốn sấn tới để tiếp tục, nhưng bị tôi nắm tóc ngăn lại. Sao anh lại cắn em? Hắn sững sốt một lúc, hơi thở đột nhiên gấp hơn một cách rõ ràng, rồi liếc nhìn môi tôi, một lúc sau mới lùi ra sau. Xin lỗi. Tôi rút một tờ giấy trên bàn, chấm vào khóe môi, giơ lên xem thì đúng là chảy máu. Thôi được rồi, người mới đều như vậy, về sau chúng ta tập luyện nhiều chút, luyện tập nhiều hơn nữa là thuần thục. Tôi che miệng, nháy mắt với hắn. Hắn tránh ánh mắt của tôi, nhìn xuống mặt bàn. Em làm bài trước đi, anh xuống nhà lấy trà sữa và đồ ăn vặt cho em. Không. Tôi vừa định nói không, tôi không đói. Anh đã quay người sải bước ra khỏi phòng. Đi mất gần nửa tiếng đồng hồ, lúc về tóc hai bên mai vẫn còn ẩm ướt. Sao lâu thế? Tôi bốc một chiếc bánh trên đĩa treo anh. Anh đi làm đồ ăn vặt luôn hả? Ừ. Anh ngồi xuống, nói. Anh đi vệ sinh xong, không rửa tay rồi làm đồ ăn vặt cho em đấy. Tôi cắn một miếng, mặc dù biết hắn nói nhảm, nhưng giây tiếp theo vẫn cầm lấy nửa cái bánh còn lại nhét vào miệng hắn. Thật sao? Trùng hợp ghê, em mới ngoái mũi bằng tay này. Anh ăn hết cho em. Em bỏ ra. Anh xin đi rồi em bỏ ra. Anh nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh quy, cân nhắc những ưu và nhược điểm, cuối cùng quyết định cắn ngón tay thôi. Tôi đau đớn hét lên rụt tay lại. Anh là chó hả Hạ Nam Viên? Đáp lại tôi là đôi vai run rẩy của Hạ Nam Viên cùng với tiếng cười mà anh cố gắng kìm nén. Hết chương 42. Chương 43. Cậu đừng coi con như người ngoài. Tiếng Anh của Lê Ương không tốt lắm. Trước đây toàn là cậu phụ đạo cho cậu bé, nhưng bây giờ cậu câm rồi, nên Lê Ương không còn cách nào khác ngoài để cho Hạ Nam Viên kiểm tra bài tập của mình. Cách cánh cửa, tôi nghe thấy ban đầu Hạ Nam Viên còn dùng tiếng Tần Lộc giảng giải cho cậu bé, tâm trạng tương đối bình tĩnh. Nhưng dần dần, giọng điệu của anh dần trở nên dồn dập, cuối cùng thậm chí còn nói cả ngoại ngữ. Không phải cái collocation này mới vừa được giảng giải trong bài thi vừa rồi sao? Sao em lại quên rồi? Giọng của Lê Ương thì rụt rè, vẫn nói bằng tiếng Tần Lộc. Không dùng tới. Trong đời em không dùng được rất nhiều thứ, chẳng lẽ phải bỏ hết à? May mà hồi cấp 2 tôi học trường quốc tế, dù biết hơi kém nhưng nói thì không quá tệ. Học thuộc từ đơn mẫu câu cũng không khổ sở như vậy. Hạ Nam Viên không rảnh chơi với tôi rảnh rỗi không có gì làm bèn đi bộ lung tung trong miếu. Lúc thì bưng trà sữa, đứng trước cửa sổ nhìn ra núi tuyết xa xa. Lúc thì ở trong phòng thực hiện hoạt động kéo duỗi, hy vọng đến khai giảng có thể cao hơn một chút. Nhảy 100 cái tại chỗ xong, trên trán hơi đổ mồ hôi, tôi vung vẩy tay ra khỏi nhà nhỏ, bất tri bất giác đi tới trước cửa nhà chính. Em thắng rồi, anh Tử đồng ý đó nha. Trong vòng, giọng cười của Bách Dận vọng ra rõ mồn một, làm tôi trong nháy mắt nhớ lại đêm trèo tường. Chưa kịp định thần thì thân hình đã đi trước một bước, trốn ra sau cửa. Tôi lặng lẽ nhìn vào trong. Bách Dận và cậu ngồi cách nhau một cái bàn con, ngồi đối nhau bên cạnh tượng thần. Trên đó là một bàn cờ với những quân cờ đen trắng rải rác, hiển nhiên là họ đang đánh cờ. Tôi 3 chấm. Tôi nói rồi mà, ban ngày cổng chính còn mở, tín đồ sẽ đến tìm cậu bất cứ lúc nào. Dù cậu có ở riêng với Bách Dận trong phòng chắc cũng không làm được chuyện gì. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy tôi. Có vẻ vì tư thế này của tôi quá hèn mọn nên cậu rõ ràng đã ngẩn ra. Cậu với chú chơi cờ à? Tôi vội vàng chủ động đi qua. Bách Dận nghe thế thì quay đầu lại. Sao chỉ có một mình con? Tiểu Duyên đâu? Tiểu Duyên đang giúp Lê Ương làm bài tập tiếng Anh. Tôi ngồi xuống bên cạnh bọn họ xem, thấy trên bàn cờ có hơn chục quân cờ đang chéo nhau, tạo thành một bàn cờ caro. Một người trông như tiên giáng trần như cậu, cộng thêm một quý công tử là Bách Dận, vậy mà lại khoanh chân ngồi chơi cờ caro trong thần điện. Hình tượng của họ trong tôi liền có phần nào sụp đổ. Nước cờ của quân đen này rất xuất sắc. Có thể thấy quân trắng là một tân thủ, chưa nắm được bí quyết chơi cờ caro, cứ luôn bao vây chặn đánh quân đen, nhưng cuối cùng vẫn để quân đen nối nhau. Bách Dận mỉm cười. Là cậu nhường chú. Tôi chống tay lên bàn, quỳ trên mặt đất, thẳng nửa người lên trên nhìn bàn cờ. Cậu có biết chơi cờ vây không? Con biết chơi cờ vây, chúng ta chơi một ván nhé. Chơi cờ caro cái gì chứ? Trẻ còn chết mất. Ồ, con giỏi vậy à? Con biết chơi cờ vây. Bách Dận giật quần áo của tôi để tôi ngồi vào chỗ của hắn. Hắn thì kéo cái bồ đoàn tự nhiên ngồi bên người cậu. Con biết nhiều lắm. Là kiểu học mỗi thứ một ít nhưng không giỏi hẳn cái gì. Tôi thậm chí còn biết một chút âm nhạc. Chơi bài, học tiếng mèo kêu bằng một ngón tay. Vậy thì con nên cẩn thận chút. Cậu con chơi cờ vây giỏi lắm. Anh ấy không nhường thì chú căn bản không thắng được. Cậu hạ mắt xuống, lần lượt đặt quân cờ trên bàn vào hộp. Động tác không nhanh không chậm, biểu cảm trên mặt cũng không hề kiêu ngạo, rất giống thế ngoại cao nhân. Tôi không dám xem thường, nghiêm mặt nói. Cậu đừng coi con là người ngoài, cứ tới đi. Cậu quả nhiên rất giỏi. Tôi không chỉ phải bỏ quân mà còn cần Bách Dận ở bên ngoài hỗ trợ mới khó khăn đánh được ngang tay với cậu. Một khi tên quân sư tệ hại Bách Dận phát huy thất thường thì tôi cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Nhưng thua thì thua, đánh cờ với cậu vẫn rất thú vị. Bách Dận là một người sôi nổi, dù cậu có đang ngừng nói, có Bách Dận ở đây thì thế nào cũng sẽ không tẻ nhạt được. Thần kỳ nhất là đôi khi hắn thậm chí không cần dùng chữ để giao tiếp với cậu, dường như chỉ bằng một ánh mắt là đã hiểu được đối phương muốn biểu đạt chuyện gì. Nếu không phải thôn bên cạnh có một người già qua đời, buổi chiều cậu phải ra khỏi thần miếu đi sang thôn bên chủ trì tang lễ, thì tôi có thể quấn lấy bọn họ đánh cờ cả ngày. Thích vậy thì cầm về chơi chung với Tiểu Duyên đi. Thấy tôi còn chưa thỏa mãn, Bách Dận đang thả lỏng gân cốt đề nghị. Tôi không mù quáng ôm màn cờ rời đi ngay, mà dùng vẻ mặt mong đợi nhìn cậu ở bên cạnh, chờ lão nhân gia lên tiếng. Tôi vẫn biết ai là người làm chủ cái nhà này. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu mỉm cười gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đi. Cảm ơn cậu ạ. Đặt hai hộp quân cờ vào bụng bàn cờ, tôi tạm biệt hai người rồi ôm bàn cờ quay về phòng nhỏ. Ban ngày bị Hạ Nam Diên giày vò quá sức, nên buổi tối chưa đến 8 giờ, Lê Ương đã nói mình muốn đi ngủ. Tôi nhìn bước chân vô lực của cậu bé, chắc là đã bị tổn thương nguyên khí rồi. Chúng ta chơi cờ đi. Bạn nhỏ vừa đi, tôi liền đặt bàn cờ lên ghế sofa. Buổi tối ở nông thôn luôn thiếu nơi giải trí, trong thần miếu thậm chí còn không có tivi, chỉ có thể tự tìm thú vui. Phải làm bài thi thật, nhưng cũng không thể làm một cách không biết tiết chế. Dù sao cơ thể tôi vẫn còn đang lớn, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Em lấy đâu ra thế? Hạ Nam Diên ngồi xuống ghế sofa, giúp tôi cùng lấy hộp quân cờ ra. Cậu cho. Tôi mân mê quân cờ bằng đá, nhiều mắt hỏi. Anh biết chơi cờ vây không? Biết. Hạ Nam Diên trả lời không chút do dự. Đáng ghét, anh nói biết nghĩa là rất giỏi. Còn cờ caro thì sao? Không biết chơi lắm. Tôi cười xấu xa. Vậy chơi cờ caro đi. Hạ Nam Diên. Ba chấm. Ai thắng thì phải thực hiện mong muốn của người thua. Tôi còn chưa nói là mong muốn gì thì Hạ Nam Diên đã lộ ra biểu cảm biết tôi muốn làm chuyện xấu gì. Ném quân cờ vào hộp rồi định đứng dậy. Tôi kéo hắn lại. Có gì từ từ nói, anh đừng có đi mà. Ba ván thắng ai được không? Mong muốn của người chiến thắng không được qua đêm nay hoặc ngoài nhà này. Nếu người thua thấy mình không làm được thì có thể thương lượng. True or dare, như vậy được chưa? Hạ Nam Diên ngồi lại, nhìn bàn cờ trống rỗng, nói. Ván đầu tiên anh chơi trước. Tôi cười thầm trong lòng, nói. Được. Dù gì ván đầu tiên tôi vốn cũng định cho anh chút ngon ngọt mà. Ai đi trước cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ lật lại được. Khi năm quân cờ của Hạ Nam Diên thành công nối thành một hàng, tôi thoải mái gạt các quân cờ đi, hỏi. Anh muốn em làm gì? Tôi không hề cảm thấy xấu hổ chút nào khi thua cuộc, trong lòng thậm chí còn hơi mong đợi. Hạ Nam Diên suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng người nói. Đọc theo anh. Tấn bố. Khiến bố. Anh sửa khẩu âm của tôi mấy lần cho đến khi hoàn hảo không tì vết. Đọc cùng một lần với tên của anh. Hạ Nam Diên. Tấn bố. Anh suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy hơi không thích hợp. Đổi cái tên khác đi. Yêu cầu cũng nhiều ghê. Lần này tôi không nói theo ý anh. Cái này nghĩa là gì? Ở đây, mẹ thì gọi là A Ma, bố thì gọi là A Đại. Chẳng lẽ Tấn bố là ông nội? Không thì là tổ tiên. Em có gọi không? Không gọi thì trò chơi kết thúc. Anh không chơi ván sau nữa. Anh hoàn toàn không quan tâm tôi có muốn gọi hay không. Được ưu ái nên không sợ gì, đúng không? Tôi duỗi ngón trỏ ra, tràn đầy vẻ cưng chiều chọt chọt anh. Em thích dáng vẻ rất muốn ăn đòn này của anh đấy. Tôi nhấp một ngụm trà sữa để làm dịu cổ họng. Ban đầu tôi định dùng dáng vẻ thái giám kệch cỡm để làm anh buồn nôn. Đến lúc nhìn thẳng vào anh thì lại đổi ý. Kháp cốt Tấn bố, Tấn bố, Tấn bố, kháp cốt Tấn bố. Tôi liên tiếp gọi mấy lần rồi mỉm cười với anh. Chàng trai, anh hài lòng với mấy tiếng vừa nghe chưa? Tổ tiên thì tổ tiên, anh muốn nghe, tôi còn có thể không gọi à? Có lẽ Hạ Nam Diên cho rằng tôi sẽ không gọi đàng hoàng. Kết quả tôi lại gọi bình thường như thế, nên anh hơi không trở tay kịp. Nhìn tôi một hồi lâu rồi toàn thân đột nhiên rung lên như bị điện giật. Được rồi, đừng gọi nữa. Anh xoa xoa cổ, nói với tôi. từ nay về sau không được gọi anh như vậy trước mặt người ngoài. Phản ứng này không đúng lắm. Đột nhiên, linh cảm lóe lên. Trong khi Hạ Nam Viên đang sắp xếp bàn cờ, tôi gửi tin nhắn cho Tả Dũng. Tấn bố có nghĩa là anh trai à? Vấn đề chung của con trai là luôn thích nói mình lớn hơn, dù phương diện xưng hô hay là phương diện khác. Ván thứ hai bắt đầu, tin nhắn của Tả Dũng cũng theo sau. Đúng vậy, sao thế? Không có gì, tôi học tiếng Tàng Lộc thôi. Đặt điện thoại xuống, tôi không che giấu thực lực nữa. Đại sát trong ván thứ hai, trong chốc lát đã nối được 5 quân cờ. Đặt bàn cờ và hộp cờ xuống đất, tôi bò về phía Hạ Nam Viên, bắt chước dáng vẻ mấy tên hái hoa tặc trong phim, liếm môi cười dâm đảng nói. Tiểu mỹ nhân, em biết anh muốn làm gì rồi đúng không? Hạ Nam Viên cau mày, chắp hai tay sau lưng, theo tôi lấn tới, nửa thân trên dần dần ngửa ra sau. Em đừng thái quá, Lê Ương có thể xuống bất cứ lúc nào. Tôi ấn vào ngực anh, đẩy anh ngã xuống ghế sofa. Như vậy không phải càng kích thích à? Ván gỗ trên lầu không cách âm, nếu có người mở cửa đi ra. Chỉ cần ngồi bên dưới không phải là người điếc thì sẽ nghe được ngay, nên tôi cũng không lo lắng. Lông mày, đôi mắt, đến sống mũi, đến đôi môi đầy đặn. Tôi dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của anh, chỉ cảm thấy cái gì cũng rất hợp ý tôi. Trong giây lát không biết nên chọn cái nào. Hôm nay còn chưa hôn, cho em tự phục vụ một chút đi. Vừa nói, tôi vừa cúi xuống đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi mắt mà mình thích. Sau khi vuốt ve trêu chọc cái bàn chải nhỏ không ngừng chuyển động, tôi hướng xuống, hôn lên đôi môi Hạ Nam Viên. Kháp cốt Tấn bố. Tôi vừa nói, anh không khống chế được mà run lên. Sợ anh lại cắn mình, động tác thăm dò của tôi mang theo sự cẩn thận, không dám mạo hiểm tiến vào, không dám xâm nhập. Có lẽ là chê tôi quá lằng nhằng. Hôn một hồi, Hạ Nam Viên luồn một tay vào tóc tôi, đè gáy tôi, tay còn lại đặt ở eo tôi, kéo áo lên, dùng lực từ hai hướng, ép tôi về phía anh. Khoang miệng bị lấp đầy, tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như phản ứng cao nguyên đã lâu không xuất hiện kia lại quay trở lại. Quấn quýt nhau như hai miếng rong biển, dáng vẻ như thế này, Lê Ương mà đi xuống thì có lẽ còn đủ thời gian chỉnh sửa lại vẻ bề ngoài, nhưng nếu là người bên ngoài vào, thì hoàn toàn không có chút thời gian nào để che giấu. Mà cậu và Bách Dẫn chính là không chào hỏi tiếng nào, đẩy cửa tiến vào, dưới tình huống như vậy. Tiếng khóa cửa vang lên như một tiếng sét đánh bổ vào người tôi và Hạ Nam Viên. Trên đời này tôi chưa bao giờ hoảng sợ đến như vậy. Có thể sánh ngang có lẽ chỉ có lần đầu tiên xuất hiện giấc mơ báo mộng, thấy tôi với Hạ Nam Viên cùng nhau tắm uyên ương nọ. Hốt hoảng quay đầu lại, cậu đứng cứng đờ ở cửa, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười hơi dịu dàng đang khiếp sợ. Sau khi kinh ngạc thì hiện ra vẻ phẫn nộ kinh người chưa bao giờ có. Sao anh không đi? Bách Dẫn ở đằng sau không hiểu lắm, cầm một cái hộp như hộp đựng điểm tâm đi đến. Nhìn thấy tôi và Hạ Nam Viên còn đang ôm nhau trên ghế sofa thì biểu cảm trên mặt trở nên trống rỗng trong giây lát. Dù tôi từng nghĩ chuyện này không giấu được cả đời, nhưng không ngờ rằng lại sẽ cơm ao trong tình huống như vậy. Người phản ứng đầu tiên là cậu. Cậu tìm kiếm trái phải một phen, vừa lấy cây chổi ở trong góc, rút đầu chổi ra, lạnh mặt lao về phía chúng tôi. Cậu đánh thì đánh con đi, tại con không tốt, không liên quan đến Hạ Nam Viên. Tôi ngăn ở trước mặt Hạ Nam Viên, bảo vệ anh. Nghĩ dù gì đi chăng nữa, chắc cậu cũng không đến nỗi đánh tôi. Vừa nghĩ như vậy được một giây thì cây gậy đã mạnh mẽ rơi lên người tôi. Ủa, cậu ơi chờ đã, không, đau quá. Đờ mờ, có thể nhìn ra được cậu thật sự không xem tôi là người ngoài. Có lẽ Hạ Nam Viên biết rằng nói nhiều cũng vô ích nên không giải thích hay xin tha câu nào. Trực tiếp ôm lấy tôi, bảo vệ tôi dưới thân. Cây gậy không hề có xu hướng thu lại sức lực, đánh hết cú này đến cú khác. Má Xuyên, anh bình tĩnh một chút. Bách Dẫn vội vàng thả hộp đồ điểm tâm xuống, chặn cậu lại từ đằng sau. Khung cảnh nhất thời gà bay chó chạy, trong hỗn loạn lộ ra vẻ không hợp thói thường. Hết chương 43. Chương 44. Chờ anh. Cậu rất giận, nhưng cũng may là được Bách Dẫn khuyên ngăn, sợ quấy rầy cậu bạn nhỏ nghỉ ngơi. Buổi thẩm vấn chúng tôi được chuyển sang cảnh tượng thần trong nhà chính. Trước bàn trà, tôi quỳ trên một cái bồ đoàn, Hạ Nam Viên quỳ trên một cái bồ đoàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn chờ cậu xử lý. Các con xem các con kìa, bây giờ là khi nào? Sang năm đã thi đại học rồi mà còn không biết nặng nhẹ. Bách Dận nói vài câu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt của cậu. Hơn nữa Lê Ương còn đang ngủ ở trên lầu, các con đấy. Nếu bị trẻ con nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Vén tay áo lên, ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Trong tay hắn cầm một miếng mực hình vuông, thành thạo mài theo hình tròn trên nghiên mực. Cây gậy tháo từ cái chổi ra được hắn đặt bên cạnh. Cậu không chịu vứt đi, hắn liền nói để hắn giữ. Khẽ chấm bút vào mực, cậu viết nhanh một hàng chữ thẳng đứng lên tờ giấy. Bách Dẫn tiến lên trước, liếc mắt nhìn rồi cao giọng truyền đạt ý cậu. Hai con như thế này đã bao lâu rồi? Ngôn Quang truyền đạt tiếng nói của tín đồ cho Sơn Quân, nhưng tiếng nói của mình thì lại phải được truyền đạt thông qua người khác. Đối mặt màn này, trong lòng tôi không khỏi hơi buồn cười. Với lại cậu còn đang ngừng nói, làm sao chủ trì đám tang được nhỉ? Trong tang lễ, Ngôn Quang chỉ cần thực hiện nghi thức, không cần nói chuyện à? Cũng chưa được bao lâu. 2 ngày trước ạ. Tôi sợ Hạ Nam Diên tính cách ương ngạnh đắc tội với cậu, làm cậu giận hơn nên vội vàng lên tiếng trước. Ngắn như vậy à? Chú còn tưởng hai đứa yêu nhau từ lâu rồi chứ? Bách Dận lắc đầu nói. Bảo sao quên khóa cửa? Đúng vậy ạ. Kinh nghiệm quá ít. Tính từ khi Quách Gia Hiên nhìn thấy Hạ Nam Diên bôi thuốc cho tôi thì đây đã là lần thứ 2 tôi chịu khổ sở vì không khóa cửa. Không thể nào nữa, tôi đã nhớ kỹ chuyện này rồi, không thể tái phạm sai lầm lần này thứ 3 nữa. Trong khi tôi nói, cậu viết nhanh câu thứ 2, giống như khi nãy. Bách Dận xem thử, không biết trên giấy viết cái gì mà chỉ thấy giữa lông mày hắn nhẹ chau lại. Lời nói từ trước tới nay luôn sảng khoái, cũng có thêm mấy phần do dự. Các con... Ai chủ động trước? Tôi vừa định nói là mình thì giọng nói của Hạ Nam Diên đã ác tiếng tôi. Là con. Trên mặt hắn bình tĩnh không có một tia gợn sóng, không có sợ hãi cũng không có xấu hổ. Dáng vẻ, cho dù trời có sập xuống hắn cũng có thể chống đỡ được. Bách Dận nhìn cậu một chút, thấy vẻ mặt đối phương không thay đổi thì nói tiếp. Các con còn nhỏ, chỉ mới hình thành được tam quan cơ bản. Nhân cách thực sự cũng chỉ mới vừa hình thành. Đôi khi sẽ đi nếm thử một món đồ mới vì thấy thú vị hoặc là kích thích. Đó là chuyện rất bình thường. Cậu không có ý phủ nhận quan hệ của hai con. Nhưng bây giờ chuyện học tương đối quan trọng. Có thể chia tay nhau một khoảng thời gian trước không? Tất cả mọi người bình tĩnh lại một chút. Sau khi thi đại học xong rồi, lại xem thử các con có muốn tiếp tục hay không? Chắc chắn cậu không nói như vậy. Tôi dám cá trong đoạn văn này chỉ có 2 chữ chia tay là ý của cậu. Những từ còn lại là do chính Bách Dận thêm vào. Tôi lén ở đằng sau kéo dây lưng Hạ Nam Diên, định lá mặt lá trái nhận lỗi trước, nhưng vẫn bí mật qua lại lén lút với Hạ Nam Diên. Muốn làm gì thì làm. Dù sao, núi cao, hoàng đế xa. Tôi nghĩ cậu cũng không thể đến Cam huyện để theo dõi chúng tôi 24 giờ một ngày được. Không thể. Nhưng dường như Hạ Nam Diên căn bản không nhận được tín hiệu của tôi. Tôi càng kéo hắn, ngữ điệu hắn càng cứng rắn hơn. Con không yêu cậu ấy vì kích thích và thú vị. Con thích cậu ấy. Con không muốn chia tay với cậu ấy. Sơ hở một tí là đã bị tỏ tình. Tôi đờ đẫn nhìn Hạ Nam Diên. Trong tim như có một con nai ngậm hoa tươi đang nhảy disco điên cuồng. Dù biết lúc này đang không thích hợp, nhưng không thể ngăn lại được sự vui vẻ và rung động. Một cục giấy bị vò nát đập chính xác vào ngực của Hạ Nam Diên. Rõ ràng là cậu bị câu trả lời không nhượng bộ của hắn chọc giận. Đi qua Bách Dận định cầm lấy cây gậy trên đất. Đừng đừng, Sơn Quân còn đang nhìn kìa, anh đừng có bạo lực như vậy. Bách Dận ôm lấy hắn, trở tay ném cây gậy ra ngoài. Sao cậu lại tức giận? Nếu sợ điểm số bọn con bị ảnh hưởng thì con cam đoan với cậu là sẽ không có chuyện đó. Còn nếu như vì giới tính của bọn con... Hạ Nam Diên dừng một chút, sau đó nói. Vậy chính cậu! Linh cảm rằng hắn sắp bùng nổ, tôi kịp thời dùng một tay bịt miệng hắn lại để hắn không nói ra chuyện gì kinh thế hải tục. Đừng! Tôi nháy mắt với Hạ Nam Diên. Làm ơn đi, trông cậu rõ ràng là người rất hơn thua, còn đang ở trong giai đoạn không thể hòa giải với chính mình. Nếu để cho cậu biết gian tình giữa hắn và người đàn ông bị cháu ruột nói toạc ra, ai mà biết trong lúc xấu hổ giận dữ hắn sẽ làm cái gì chứ? Lỡ như có kết quả gì không hay, chẳng phải Hạ Nam Diên sẽ áy náy cả đời à? vậy thì chúng tôi làm sao yêu nhau được nữa. Cậu, con biết cậu đang lo lắng điều gì. Tôi điều chỉnh tư thế quỳ, thu hồi biểu cảm dư thừa trên mặt, làm cho mình trông đáng tin và chân thật nhất có thể, nói: bọn con quả thật còn trẻ, có thể có vài suy nghĩ mà hai người cảm thấy rất ngây thơ. Nhưng ai mà không có thời niên thiếu chứ? Chẳng phải quyết định của mỗi người vào thở còn niên thiếu đều là sai lầm mà. Tấm lòng con dành cho Hạ Nam Viên là thật. Cậu, cậu tin con đi. Con sẽ đối xử tốt với cậu ấy cả đời. Nói xong, tôi cúi người về phía chú, kiên định dập đầu. Tùy cậu đánh mắng, nhưng hai người có nói gì con cũng không chia tay với cậu ấy đâu. Không có cậu ấy, con sẽ chết. Chết thật đấy. Tôi ngẩng đầu quan sát biểu cảm của cậu. Hình như cậu bị câu nói của tôi làm cho giật mình. Cậu ấy mấp máy môi mấy lần định nói gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng vì đang ngừng nói. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hết vào. Vẫn tốt, hiện tại tôi vô cùng may mắn vì có Bách Giận, nếu không nhất định sẽ bị cậu mắng chết. Nhắm mắt lại, cậu cầm bút nâng cổ tay lên, đầu bút chậm chạp không hạ xuống. Giống như Hạ Nam Viên thấy cậu không hợp với Bách Giận. Hẳn cậu cũng thấy tôi và Hạ Nam Viên không hợp. Có lẽ đây chính là huyết thống. Dù đã đi bao lâu trên con đường do chính mình lựa chọn, đi qua biết bao nhiêu gian nan rồi, nhưng chỉ cần quay đầu lại nhìn thấy người thân mình quan tâm cũng đang đi con đường này, thì vẫn sẽ nghĩ hết cách khuyên nhủ, bảo hắn đi con đường to, nhiều ánh nắng, dễ đi hơn bên cạnh. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, người đàn ông một thân áo trắng cuối cùng cũng tìm lại được sự thông dong tỉnh táo ngày thường, viết cũng trôi chảy hơn nhiều. Sau khi viết xong, vẫn là Bách Giận truyền lời. Ma Xuyên biết hiện tại rất khó để làm cho các con chia tay. Anh ấy cũng không thể nhìn chằm chằm các con cả ngày. Lắp đi không bằng khai thông, cho nên hy vọng các con viết một tờ giấy cam kết. Cam kết trước khi thi đại học sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến điểm số. Những chuyện ảnh hưởng đến điểm số? Cách nói này thật sự rất lập lờ, không rõ ràng lắm. Tôi thẳng người lên, mạnh bạo hỏi. Ví dụ như... Ví dụ như những hành vi không phù hợp với thanh thiếu niên tụi con, những hành vi thân mật xảy ra trên giường, bao gồm cả giúp đỡ lẫn nhau, đều không được. Hiểu chưa? Thậm chí không cần cậu nâng bút, Bách Giận đã trực tiếp liệt kê ra. Nửa năm trước tôi còn là trai thẳng, 3 tháng trước còn đang cố gắng thoát khỏi số mệnh gay của mình. Đột nhiên nói với tôi chuyện này ai mà chịu nổi? Mặt tôi đỏ bừng, đại não không kiềm chế được mà bắt đầu chiếu lại mấy nội dung được làm mờ trong mơ. Những câu hỏi luôn bị bỏ qua không kịp chuẩn bị mà nện vào mặt tôi, làm tôi không nhìn thẳng nổi. Vậy là sau này Hạ Nam Duyên và tôi cũng sẽ như thế à? Anh ấy sẽ xxx tôi, còn xx tôi, cuối cùng lại xxx tôi à? Đờ mờ, cơ thể tôi thật sự có thể làm như vậy à? Không phải, cái này sẽ sướng thật sao? Thế nào, biết không? Bách Giận đứng dậy, đem cho chúng tôi 2 tập giấy bút. Không chút do dự, Hạ Nam Viên nhận lấy giấy bút trong tay đối phương, không nói nhiều mà vùi đầu viết. Cái đó... Tôi vẫn hơi do dự, nhận lấy rồi cười lấy lòng với cậu, hỏi. Hôn được không ạ? Trả lời tôi là cậu không quản lý được biểu cảm. Bỗng nhíu mày vào một tiếng cười khẽ của Bách Giận, dùng khóe mắt liếc qua, dường như Hạ Nam Viên cũng đơ ra trong giây lát. Cảm thấy nếu tôi còn không viết, cậu sẽ mở miệng mắng tôi được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi vội cúi đầu. Con viết ạ. Viết giấy cam kết xong, Bách Giận thu lại nộp cho cậu. Đối phương nhìn kỹ, gấp lại cất vào trong ngực. Sau đó, cậu lại viết, bảo bắt đầu từ tối hôm nay Hạ Nam Viên chuyển đến phòng cậu, ngủ với cậu. Này, tôi còn chưa được hưởng thụ 2 ngày yêu đương ngọt ngào mà đã sắp phải trải nghiệm yêu xa rồi. Không được. 2 chữ này chồng lên nhau, sau khi nói xong, tôi và Bách Giận liếc nhìn nhau. Bách Giận hắn giọng một cái, nói: như vậy bất tiện lắm, Tiểu Duyên đã gần 18 tuổi rồi, làm sao mà ngủ chung giường với anh được, không chợt điên lên à? Mấy ngày nay, viện nghiên cứu chỉ còn 2 người là em với Nghiêm Sơ Văn, đúng lúc dư phòng. Thế này đi, để Mễ Hạ đi về với em, anh thấy được không? Cậu nghĩ nghĩ, thấy cách này khả thi, thế là gật nhẹ đầu. Dưới sự kiên trì của 2 người lớn, ý kiến của 2 đứa nhỏ bọn tôi liền không quan trọng. Hơn nữa, Hạ Nam Viên cũng không phản đối. Dù không muốn thế nào, tôi cũng buộc phải thu dọn hành lý, rời đi cùng Bách Dận. Kéo hành lý đi ra khỏi cửa miếu, mỗi bước tôi đều quay đầu lại. Mỗi bước đi, trái tim tôi đều bị kéo, như bị ịn lên thỏi nam châm chỉ có tác dụng với Hạ Nam Diên. Nó không thể phát ra âm thanh, nhưng lại dùng hành động để hết sức nói với tôi. Quay lại, mau quay lại đi. Trước cửa miếu, hai bóng người một đen một trắng lặng lẽ nhìn chúng tôi ra về. Đứng cạnh nhau thì lại càng thấy bọn họ giống nhau vô cùng, nhưng khí chất thì vẫn khác. Hạ Nam Diên giống như một thanh niên điên cuồng, còn cậu là một đại tư tế thần thánh. Hạ Nam Diên là một tên vô tâm. Sao trong anh không hề không nở xa tôi chút nào vậy? Vừa mới nghĩ như vậy, tôi liền thấy Hạ Nam Diên đang im lặng, dùng khẩu hình nói với mình. Chờ anh. Tuy thị lực của tôi không bằng anh, nhưng cũng có thể xem là tốt. Hẳn là không nhìn lầm đâu. Là hai chữ này. Chờ anh. Chờ anh ở đâu? Tôi muốn gửi tin nhắn để hỏi thăm rõ ràng, nhưng sau khi thu xếp ở viện nghiên cứu xong, lấy điện thoại ra xem mới phát hiện Hạ Nam Diên gửi tin nhắn cho tôi. Nói điện thoại bị cậu thu rồi, bảo tôi đừng nhắn tin hay gọi điện gì. Cậu cũng ác quá mà. Tôi lẩm bẩm nhưng không làm gì được, bơ phờ đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi ra ngoài, không có việc gì làm liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi hai tiếng gõ cửa rất khẽ. Lúc đầu còn đang mơ mơ màng màng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu nói chờ anh không rõ nghĩa trước khi chia tay của Hạ Nam Diên, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhảy xuống giường chạy đi mở cửa. Ngoài cửa, gió nhẹ trăng sáng, Hạ Nam Diên, người vương khí lạnh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi biết anh không nỡ tôi mà. Nhìn đi, tôi đi đến đâu anh đuổi theo đến đó. Tôi đang định phát biểu cảm nghĩ một chút. Vừa mới mở miệng, Hạ Nam Diên khẽ nheo đôi mắt đầy sao, một tay chống khung cửa, thừa cơ cúi xuống hôn. Hết chương 44. Chương 45. Đều là chó. Phòng tôi ở tầng 1, có sân ngoài, cách cổng chỉ 3-4 mét. Mặc dù bây giờ là nửa đêm, sẽ không có người đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi, nhưng tôi đã bị PTSD trên phương diện này, vì vậy tôi không đắm chìm trong nụ hôn này quá lâu. Cầm tay Hạ Nam Diên kéo anh vào phòng, sau đó khóa cửa đàng hoàng. Giải thích, PTSD có nghĩa là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự đau buồn, đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ. Làm sao anh vào được? Treo tường à? Tôi sợ bật đèn lớn lên sẽ khiến mấy người Bách Dận đi vệ sinh nghi ngờ, nên chỉ mở cái đèn bàn ở trên bàn đọc sách. Ánh sáng chỉ đủ để chiếu sáng cái bàn làm việc, chỗ khác đều mờ mờ. Ban đầu anh định trèo, sau đó phát hiện cửa không khóa nên đẩy cửa vào luôn. Tôi vừa xoay người lại, Hạ Nam Diên lại lấn tới, đè tôi lên trên cửa. Cửa không đóng. Vừa nghĩ tôi liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trước khi đi ngủ tôi còn nghĩ Bách Dận làm gì ở cổng lâu vậy, thì ra là đang để cổng. Sau đó anh tình cờ gặp Bách Dận đi ra ngoài. Anh ta chỉ cho anh phòng của em. Ồ, tôi sửng sốt, nhanh chóng nhận ra. Hơn nửa đêm Bách Dận có thể đi đâu? Nhất định là đi tìm cậu. Hai người này giỏi thật. Một người đi, một người tới. Có phải Bách Dận đã phát hiện ra manh mối trong thái độ của Hạ Nam Diên với hắn từ sớm không? Nếu không sao có thể thản nhiên đi qua Hạ Nam Diên như vậy? Tôi để cửa cho cậu, nói tốt về hai cậu trước mặt Ma Xuyên. Đối lại thì thằng ranh con là cậu ngậm chặt miệng cho tôi, làm như không biết chuyện của tôi và Ma Xuyên. Có khi Bách Dận nghĩ như vậy. Mở của em thú vị nhỉ? Tôi đơn phương tuyên bố nhận người mở này. Hạ Nam Diên hôn lên mặt tôi, rồi hôn lên khóe môi tôi. Nụ hôn không dài, lực cũng không quá mạnh, giống như một con bướm chập chờn đôi cánh bay qua mặt tôi. Tôi thấy hơi ngứa, cười tránh đi. Anh làm gì vậy? Tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt. Tôi gọi Bách Dận là mở cũng không phản ứng. Còn có cách hôn này, quả thật như là dáng vẻ yêu quý một thứ gì đó đến cực điểm. Không có anh em sẽ chết à? Sau khi quay mặt đi, Hạ Nam Diên không đuổi theo hôn tiếp mà thuận thế ôm tôi, vùi mặt vào cổ. Hơi thở nóng như thiêu đốt phả lên gáy, tôi khẽ rùng mình. Lúc đó nói cũng không thấy buồn nôn. Bây giờ mới qua có mấy tiếng, lại từ miệng Hạ Nam Diên nghe thấy. Sao tôi lại có cảm giác xấu hổ như người khác đang đọc bài văn tôi viết hồi tiểu học nhỉ? Tất cả những gì em nói với cậu đều là thật lòng. Anh không tin thì thôi. Tôi nghĩ là anh cảm thấy tôi quá lố. Em đã nói những lời này với người khác chưa? Nói xong, anh há miệng cắn nhẹ vào chỗ tiếp xúc giữa cổ và vai tôi. Trước đây tôi từng nghe một giả thuyết, nói vì không ngừng tiến hóa, trở thành vua sử dụng công cụ trên đỉnh chuỗi thức ăn, nên loài người dần dần mất đi khả năng phán đoán nhạy bén trước nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ độ nhạy này vẫn là tùy người. Ví dụ như bây giờ, tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng nếu tôi dám gật đầu, Hạ Nam Di nhất định sẽ cắn đứt cổ tôi như một con sói nhào đến cắn con mồi từ trên đồng cỏ. Đương nhiên là không. Lời này cũng không thể coi như cơm ăn. Em có bị điên đâu mà nói với người ta mỗi ngày. Hạ Nam Diên thả răng nhọn ra, lại áp môi lên da tôi. Tuy không nói lời nào, nhưng anh có vẻ khá hài lòng với câu trả lời. Còn anh thì sao? Tôi thấp giọng hỏi anh. Anh nói thích em có thật không? Anh đứng thẳng dậy, kề môi sát bên tai tôi. Hình như là đã cười một lát. Không tính. Tôi giật mình rồi lập tức giận dữ. Mẹ kiếp, anh có gan lặp lại không? Anh quay người định trốn. Nhưng tôi đã từ đằng sau nhảy lên lưng anh, tay ghìm chặt cổ anh. Không tính. Anh cười nói lại một lần nữa, dùng tay trái nắm lấy cổ áo tôi, cố gắng nhấc tôi ra khỏi lưng. Tôi giữ chặt anh, hai chân giống như cái kéo kẹp chặt eo anh, cắn vào cái khuyên trên tay anh. Kéo cái khuyên tay vàng, tôi hỏi lại với ý cảnh cáo. Cho anh thêm một cơ hội. Có tính không? Hạ Nam Diên hơi ngửa đầu ra sau, đau đớn rít lên. Tính, tính, buông ra, rốt cuộc thì ai là chó hả? Sợ anh bị tôi làm bị thương, tôi nhanh chóng hé miệng, nhưng vẫn không rời khỏi lưng anh. Đều là chó hết. Sợ đánh thức người khác, tôi cố nén giọng, ghé vào tai Hạ Nam Diên bắt chước tiếng chó sủa hai lần. Hạ Nam Diên ở trong viện nghiên cứu gần một tiếng mới quay lại. Khi tiễn anh tới cửa, tôi nhìn về phía phòng của Bách Dận trên tầng 2. Bên trong đen như mực không thấy gì. Hẳn hắn chưa quay lại. Viện nghiên cứu phong tục tập quán Tàng Lộc nghe có vẻ rất giống cơ quan nhà nước, nhưng thật ra chỉ là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận. Viện trưởng là Cát Thương Khung, chủ nhiệm khoa văn hóa dân gian của Đại học Sơn Nam. Ông đã cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu văn hóa dân gian và phát triển du lịch của dân tộc Tàng Lộc, đã xuất bản nhiều bài báo, viết không ít chuyên khảo. Nghiêm Sơ Văn là nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất mà ông đang hướng dẫn, dù là học sinh nhưng còn cuồng nhiệt hơn giáo viên hướng dẫn của mình. Một năm 365 ngày thì đã ở Thú Nham Tung làm nghiên cứu hết 350 ngày. Hôm qua hơi muộn, khi tôi chuyển đến viện nghiên cứu, Nghiêm Sơ Văn đã ngủ nên tôi không chào hỏi. Hôm nay thức dậy, Bách Dận đặc biệt đưa tôi đến trước mặt Nghiêm Sơ Văn giới thiệu ngắn gọn. Lý do chuyển đến thì chỉ nói là một người ngoài như Hạ Nam Diên sống trong miếu đã đủ cho người ta nói huyên thuyên. Hắn sợ tôi ở lâu mấy người già Tằng Lộc kia lại nói này nói nọ. Lý do này đã được Nghiêm Sơ Văn tin tưởng. Nhà dân tộc học trẻ tuổi này không chỉ nhiệt tình đưa tôi đi khắp viện nghiên cứu, mà còn chia sẻ với tôi một số dự án mà anh ta và giáo viên hướng dẫn của mình đang xúc tiến. Em biết chỗ này có suối nước nóng đúng không? Thật ra bọn anh và chính phủ vẫn luôn mong muốn thúc đẩy dự án du lịch của tộc Tằng Lộc, biến nơi đây trở thành một điểm du lịch với phong cảnh đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhưng vì nhiều lý do nên mấy năm nay vẫn chưa bàn tiếp. Nói xong, Nghiêm Sơ Văn thở dài. Tại sao không thể bàn bạc được? Hơi liên quan đến tín ngưỡng, Nghiêm Sơ Văn chỉnh lại kính, nói: Họ nghĩ rằng mọi thứ trên núi Tuyết Thương Lan như nước, cỏ, đá đều là do Sơn Quân ban cho. Họ có thể uống nước từ ngọn núi để tồn tại, để cho dê bò ăn cỏ trên núi, dùng đá trên núi lợp nhà, nhưng không thể bán đồ vật Sơn Quân cho bọn họ vì tiền bạc được. Nghe qua thì cũng hợp lý mà nhỉ. Thật ra em thấy bọn họ cũng đâu thiếu thốn lắm. Nếu như không đồng ý thì kệ bọn họ đi. Gia đình Mạc Nhã sống ở thôn khác nên tôi không biết, nhưng tôi đã thấy gia đình của Tả Dũng. Giàu thì không nói, nhưng họ có xe, có nhà, ba đứa con trong nhà đều đi học. Chẳng phải an cư lạc nghiệp hay sao? Chắc chắn không thể so sánh được với thành phố lớn như Hải Thành, nhưng so với việc ở nhà gỗ, không có điện nước như tôi tưởng tượng, thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Đó là nhờ Tần già. Khi anh mới đến đây, bằng cát chỉ nhận được tín hiệu từ một công ty truyền thông. Mãi đến năm ngoái mới tăng lên 2. Tất cả cảnh an cư lạc nghiệp mà em thấy đều là Tần già đời này mất 8 năm mới làm được. Nhưng khả năng ảnh hưởng của Tần già có hạn. Ở những nơi xa hơn như những thôn nhỏ sát biên giới, cậu ta không làm gì được. Nghiêm Sơ Văn kiên nhẫn giải thích. Nhiều bản chỉ có một con đường núi ra vào rất nguy hiểm. Khi trời mưa có thể sạt lở. Trẻ em ở đó phải trèo đèo lội suối để đến trường. Đi sớm về khuya, người lớn thì chỉ đủ ăn đủ mặc sau một năm vất vả trồng trọt. Muốn những thôn thế này giàu lên thì phải làm đường. Mà làm đường cần rất nhiều tiền. Vừa nói vậy, khi tôi có giấc mơ đầu tiên của mình, tôi của tương lai đã đến Thố Nham Tung để đi tìm Hạ Nam Diên, nhưng cũng không thể được vì trời mưa liên tục. Sau đó, Hạ Nam Diên đánh liều để đến gặp tôi, và tôi còn mắng anh một trận. Em hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp của người Tần Lộc là nhờ Tần già và chính phủ, không phải do Sơn Quân. Đức tin có thể mang lại sự thịnh vượng về tinh thần, nhưng nó không thể mang lại sự thịnh vượng về vật chất. Nghiêm Sơ Văn mỉm cười, làm động tác suỵt với tôi. Những lời này đừng có nói với mấy người Tần Lộc nha. Tôi nói. Không sao, nếu muốn nói em sẽ chỉ nói trước mặt Hạ Nam Diên. Có lẽ mang trong mình một nửa dòng máu Hạ, nên anh luôn thiếu cảm giác thân thuộc với tộc Tần Lộc. Mặc dù anh là tín đồ thành kính của Sơn Quân, tin tưởng vào điều tốt, nhưng bản thân anh cũng là một người nổi loạn, ghét bỏ những áp đặt và trói buộc với những người đời sau. Tôi dựa vào lan can của ban công tầng 2, nhìn ngọn núi tuyết Thương Lan ở phía xa. Đỉnh núi tuyết trắng xóa dưới ánh nắng càng thêm linh thiêng và bất khả xâm phạm. Tương truyền cho đến nay chưa có ai có thể chinh phục được ngọn núi linh thiêng này. Bất cứ khi nào có người leo núi cố gắng leo lên nó, người Tần Lộc sẽ cầu nguyện Sơn Quân ban xuống một cơn bão tuyết. Dân tộc không tranh quyền thế, vô dục vô cầu. Nhưng nếu tiếp xúc đủ tinh thế thì thấy họ cũng không khác gì với những người Hạ về sự đa dạng và phức tạp của con người. Để không cho Hạ Nam Diên và tôi ở một mình với nhau, cậu đã rất vất vả. Đầu tiên để Lê Ương theo dõi như một cái đuôi nhỏ suốt ngày, sau đó tập hợp ba chúng tôi làm bài tập trong phòng của cậu với lý do giải kèm bài tập về nhà. Tôi còn không được có ý kiến, vừa có một cái là cậu sẽ dùng những lời nói bên ngoài thì khách khí, nhưng thật ra bên trong giấu giọng điệu sắc bén, hỏi tôi rằng học kỳ trước tôi đứng thứ mấy. Theo Nghiêm Sơ Văn, cậu là sinh viên tại Đại học Thủ Đô. Đại học Thủ Đô là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, không phải là nơi mà người bình thường có thể thi đậu. Trước mặt cậu, tôi xếp thứ 193 thì không thể coi là học dốt được, mà phải là thiểu năng. Trong hoảng hốt, tôi có ảo giác về việc chàng trai vừa nghèo vừa dốt bị mẹ vợ ghét bỏ. Thất vọng, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi cũng không thể nắm tay cậu và nói: "Cậu ơi, cậu đừng thấy hiện tại con chẳng ra gì, tương lai con sẽ là tiến sĩ đó." May mắn thay, Hạ Nam Diên rất giỏi chớp thời cơ. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, anh sẽ dùng chân khều tôi, hoặc để tay dưới gầm bàn, chờ tôi đưa tay ra thì sẽ nắm chặt. Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi cứ như vậy làm bài tập về nhà vào ban ngày, hẹn hò với Hạ Nam Diên vào ban đêm. Chưa hết, còn nhiều hơn nữa cơ. Hai ngày trước khi chúng tôi rời khỏi đây để quay lại trường, Bách Dận nói rằng hắn sẽ đến đưa chúng tôi đến trường. Tôi cuống cuồng thu dọn hành lý, cuối cùng trái tim của tôi cũng có thể nhảy múa hát ca. Cuối cùng tôi cũng có thể kết thúc những ngày dài yêu xa này. Trong xe đang phát nhạc, Hạ Nam Diên nghiêng người sang một bên, ngủ thiếp đi. Tôi ăn món thịt bò khô đặc sản mà Nghiêm Sơ Văn nhồi cho tôi trước khi tôi đi, câu được câu chăng nói chuyện với Bách Dận. Chú, khi nào chú về Hải Thành? Mấy ngày nữa. Bách Dận nở một nụ cười dịu dàng trên môi, nói: "Chú muốn ở với cậu lâu hơn." "Oài, không phải giả vờ nữa mà là đánh bài ngửa luôn." Tôi liếc nhìn Hạ Nam Diên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu không thích cháu không?" Kể từ khi cậu biết tôi ở cùng Hạ Nam Diên, cậu không hề thân thiết chút nào, lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi. Bách Dận nói: "Không đâu, anh ấy chỉ thể hiện tính cách với người mình quan tâm đến. Hầu hết mọi người coi anh ấy là Tần già, là ngôn quan của Tần Lộc. Nhưng những người thân thiết với anh ấy mới thấy anh ấy là Ma Xuyên, là con người thật của anh ấy." Với những lời nói của chú, tôi khá nhẹ nhõm. 200 cây số, đi từ buổi sáng thì chiều đến nơi, Bách Dận vội vã quay về, cơm tối cũng không ăn mà đi luôn. Căng tin trường còn chưa mở, Hạ Nam Diên và tôi đi mua sắm một chút ở phố cổ, mua một số đồ dùng học tập cho ngày khai giảng, sau đó dùng bữa. Khi đi ngang qua một thư viện cũ, một người đàn ông trung niên đứng ở cửa ngăn chúng tôi lại. "Hạ, hai đứa, nhớ ông không?" Tôi nheo mắt nhớ lại một chút, tìm lại khuôn mặt ông ấy trong ký ức bao la. Ông truyền nước với cháu ở trung tâm y tế phải không? Người đàn ông trung niên với bản tên Chu Vượng trên ngực nhiệt tình mời chúng tôi vào thăm nơi này lần cuối trước khi đến giờ đóng cửa hôm nay lúc 4:30. Thư viện có 4 tầng tất cả. Từ cách bài trí đến những cuốn sách trên giá đều toát lên vẻ cũ kỹ, trong không khí có mùi mục nát do giấy bảo quản không tốt. Chỉ có ba chúng tôi ở 3 tầng đầu tiên, yên tĩnh và không có ai khác. Cửa sổ không sạch lắm, nhưng khá chỉnh tề. Nhưng khi lên đến lầu 4, phong cách đột nhiên thay đổi. Tầng thứ tư nhỏ hơn một nửa so với các tầng khác. Ở giữa có một chiếc bàn hội nghị màu vàng rất lớn. Trên bàn và dưới sàn chất đầy giấy tờ và sổ sách lộn xộn. Một ông lão râu tóc bạc trắng đang tức giận viết gì đó lên bàn làm việc. Tấm bảng trắng di động phía sau đầy những công thức và danh từ khó hiểu. Đây là bố ông. Chu Vượng ngượng ngùng giới thiệu. Lúc còn trẻ ông ấy nghiên cứu vật lý. Về sau có một câu hỏi không nghĩ ra đáp án, cho nên bế tắc mãi. Bây giờ hơi không bình thường. Ông ấy đối mặt với tôi, vẽ một vòng tròn trên thái dương. Không phải mất trí nhớ, chỉ là hỏi không nói, hơi hơi điên khùng. Vừa nói đến đó, ông lão bỗng giơ tay hét lên. Nhân loại có thể qua cầu Einstein Rosen. Có người qua được, năm sau nhất định ta sẽ đoạt giải Nobel vật lý. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, ta nhất định sẽ đoạt được. Hết chương 45.